Quản Mục trở về chẳng những không thể làm sĩ khí phấn chấn, trái lại thành một gánh nặng khiến những thiên tướng khác sinh lòng sợ hãi. Hiện giờ, cái con khỉ này lại dám ở trước mặt 18 vạn thiên quân giết đặc sứ của Lý Tịnh. Quả nhiên là trời đất không thể dung. Im lặng hồi lâu, Lý Tịnh lạnh lùng nói với Trì Quốc Thiên Vương, truyền lệnh của ta, toàn quân tiến lên 3 dặm. Rõ. Na Tra. À, có Mạc tướng. Tam thái tử bị tiếng quát làm hơi giật mình, vội vàng đứng dậy đi tới giữa. Lý Tịnh chỉ hướng Hoa Quả Sơn, nói, ngươi đi khiêu chiến, dẫn yêu hầu ra giao thủ, nếu có thể, đánh chết đương trường. Na Tra chắp tay, rõ. Rất nhanh, tiếng trống trận lại dồn dập. Cả hạm đội giữ trận hình vòng cung bắt đầu chậm rãi tiến lên thêm 3 dặm, tới khi chiến hạm chỉ huy chỉ còn cách yêu thành Hoa Quả Sơn 10 dặm mới dừng lại. Đứng trên chiến hạm tiên phong, Na Tra hít một hơi thật dài, nắm thật chặt hỏa tiêm thương, bật người lên, chân đạp phong hỏa luân bay vọt về hướng Hoa Quả Sơn. Là Na Tra. Núp ở giữa núi rừng phía xa, Mi Hầu Vương khẽ thở dài, Mỹ Hầu Vương này hoàn toàn chọc giận Lý Tịnh rồi. Trước trận giết đặc sứ, Lý Tịnh trực tiếp phái Na Tra ra sân. Hành giả đạo mạnh nhất Nam Thiên Môn hẳn chính là Na Tra nhỉ. Không nhất định, Lý Tịnh cũng là hành giả đạo, nhưng không rõ tu vi gì. Bằng Ma Vương chống nạnh đáp, sau khi cuộc chiến phong thần kết thúc, còn chưa có ai có thể phá Linh Lung Bảo Tháp, ép Lý Tịnh tự mình xuất thủ. Tại nơi này giờ có 6 yêu vương cùng với cửu đầu trùng. Lúc này, cửu đầu trùng đang dựa vào một gốc cây, xoa xoa cằm, nhìn lục đại yêu vương nói, so với việc Lý Tịnh có tu vi gì. Hiện giờ ta chỉ muốn biết trong các ngươi đến cùng là ai mồm mép khá như vậy, có thể thuyết phục nương tử của ta, ép ta ra tay giúp 6 con rệp các ngươi. Chương 235, hoàn toàn áp chế. Từ xa, trông thấy Na Tra đang bay nhanh về hướng yêu thành, từng yêu binh đang đứng sau rào chắn vội căng dây cung, ngay cả cự nỏ trên chiến hạm cũng được kéo dây. Đoản Chủy đã trở lại bên cạnh khỉ đá, nói nhỏ, có tiếng công không? Chờ chút đã. Khỉ đá thuận miệng đáp. Cạnh hắn, Dương Thiền đang căng thẳng nhìn chằm chằm Na Tra. Khống chế phong hỏa luân, Na Tra hóa thành một quả cầu lửa bay xẹt qua yêu thành Hoa Quả Sơn một vòng. Khi Na Tra thấy được quân trận dày đặc bên trong, nhất thời kinh hãi. Trong thời gian thật ngắn này, đến cùng là Hoa Quả Sơn xảy ra chuyện gì? Hay là lần trước nhìn lầm? Tuy mấy năm rồi buông lỏng. Nhưng Na Tra từng đánh không ít thế lực yêu quái, còn chưa bao giờ thấy yêu quân trang bị đầy đủ, đội ngũ chỉnh tề thế này. Mơ hồ, Na Tra bắt đầu cảm giác câu nhắc nhở kia của Dương Tiễn thật sự có ý tứ. Có lẽ Hoa Quả Sơn này không phải đơn giản như mình tưởng tượng. Bay cách cửa thành yêu thành hơn 1 dặm, thu hồi ngọn lửa quanh mình, tay Na Tra cầm hỏa tiêm thương chỉ thẳng yêu thành, cao giọng quát, Uy Linh Hiển Hách đại tướng quân Tam Thái tử Na Tra tại đây, yêu hầu còn không mau mau ra nhận cái chết. Khỉ đá thấy thế liền muốn phóng ra, lại bị Dương Thiền níu lại. Chớ tổn thương nó. Dương Thiền nhìn khỉ đá dặn dò. Chậm rãi kéo góc áo khỏi tay Dương Thiền, khỉ đá thản nhiên đáp một câu, tổn thương hay không, thật sự rất khó nói. Nhưng ta sẽ không lấy mạng của hắn. Hơi do dự, Dương Thiền cắn chặt môi, nặng nề gật đầu. Khỉ đá xoay người hóa thành một luồng sáng vàng, bay ra khỏi yêu thành, lơ lửng cách Na Tra trăm trượng. Vừa thấy khỉ đá xuất hiện, trong hạm đội Nam Thiên Môn nhất thời ồn ào lên. Đó là Mỹ Hầu Vương sao? Mấy yêu vương trốn ở một góc xa hơi nheo mắt đánh giá khỉ đá. Từ bề ngoài mà nói, khỉ đá trông cực kỳ bình thường. Dáng người trung bình, lông vàng thẫm. Thân mặc áo giáp đen, tuy rằng tinh xảo nhưng cũng chỉ là phàm vật. Tóm lại có chênh lệch không nhỏ so với tưởng tượng. Để cho người khác kinh ngạc là hắn lại tay không xuất trận. Theo những gì Bằng Ma Vương tra được, Hoa Quả Sơn này hẳn có nguồn pháp khí và đan dược, nhưng đại vương ra ngoài lại không có pháp khí, như thế không phải có chút. Khi nhìn thấy rõ ràng dung mạo của khỉ đá, Giao Ma Vương bỗng thốt lên một tiếng ta sợ hãi. Sao vậy? Ngưu Ma Vương hỏi. Hắn rất giống một yêu quái ta biết. Giao Ma Vương chợt nhớ tới con khỉ để hắn căm thù đến tận xương ở đầm Ác Long. Hửm. Quén. Giao Ma Vương gãi gãi cằm. Một lúc mới lắc đầu, hẳn là không phải. Có lẽ giống nhau thôi. Trên thế giới này, yêu quái giống nhau rất nhiều. Nói xong, Giao Ma Vương vẫn chưa thôi nhíu mày, nghi ngờ chưa tan. Bằng Ma Vương chợt hỏi, các ngươi đoán hắn có thể đánh mấy chiêu với Na Tra? Hắn đi ra tay không, có lẽ có pháp bảo gì lợi hại cũng không chừng. Mi Hầu Vương chống gậy thở dài, nhưng chắc là trong vòng 10 chiêu. Na Tra xuất toàn lực, hắn không ngăn nổi đâu. Nếu hắn bị Na Tra đánh chết cũng tốt, chúng ta tranh thủ chiếm Hoa Quả Sơn. Có chúng ta, cộng thêm một chút sức lực sẵn của Hoa Quả Sơn, không nói đánh bại đại quân của Lý Tịnh. Ngăn trở hẳn không khó. Nghĩ nghĩ, Mi Hầu Vương cười nói, biết rõ đối phương là Na Tra, cũng không tránh chiến. Yêu vương này có phải quá lỗ mãng rồi không? Năm yêu vương còn lại đều cảm thấy lời này không sai. Trong số yêu vương có mặt tại đây, thực lực vượt trên Na Tra, ngoại trừ cửu đầu trùng thì chỉ có Ngưu Ma Vương và Bằng Ma Vương. Mi Hầu Vương và Sư Đà Vương hẳn có thể chiến ngang tay với Na Tra. Ngu Nhung Vương thì có lẽ có thể chiếm chút tiện nghi nếu đánh lén. Còn Giao Ma Vương thì chắc chắn bại. Đây mới tính trường hợp Na Tra không sử dụng pháp khí quỷ quái. Nếu tính cả vào thì thực lực có ở trên Na Tra cũng thành ngang tay. Mà thực lực vốn ngang hàng thì chỉ có thể chạy trối chết. Về phần thực lực yếu hơn, có lẽ chạy cũng không thoát. Những yêu vương thanh danh hiển hách như chúng mà còn như thế, một Mỹ Hầu Vương vừa vang danh chưa lâu có thể thế nào đây? Trước cửa thành, Na Tra hít một hơi thật sâu, chỉ hỏa tim thương vào khỉ đá, chất vấn, vũ khí của ngươi đâu? Không phải là ra đầu hàng đấy chứ? Ta tuyên bố trước, ta sẽ không nương tay. Khỉ đá bình thản nhìn Na Tra, móc lỗ tai, lấy ra một cái kim nhỏ. Không một tiếng động, cái kim kia nhanh chóng biến lớn, hóa thành một thanh trường côn. Ô! Đổi binh khí! Chúng ta bớt dông dài. Trực tiếp xuất toàn lực, thế nào? Khỉ đá hỏi. Na Tra nghe vậy hơi sửng sốt, cười nói, đây là chính ngươi nói, cũng đừng trách ta nặng tay. Dứt lời, chỉ thấy Na Tra nâng hỏa tim thương chắn trước người, toàn thân nhanh chóng được bao phủ trong lửa nóng. Là ba đầu sáu tay. Tam thái tử muốn toàn lực ứng phó. Hạm đội Nam Thiên Môn tức thì vang lên tiếng hoan hô. Lý Tịnh lại lặng yên vuốt trâu dài, nhìn chăm chú. Trì Quốc Thiên Vương đứng cạnh hạ giọng nói, Thiên Vương, thuộc hạ cảm giác Tam thái tử ngày hôm nay có chút khác thường. Tự như Tam thái tử có biết yêu hầu này. Từng. Lý Tịnh chỉ đáp một tiếng. Không nói gì thêm, bàn tay nâng tháp không khỏi nắm chặt hơn. So sánh với hạm đội Nam Thiên Môn đang phấn chấn, bên Hoa Quả Sơn bình tĩnh hơn nhiều. Na Tra đã tới Hoa Quả Sơn, chuyện này đại đa số người đã biết. Na Tra từng lấy tư thế ba đầu sáu tay giao chiến với khỉ đá, đại đa số người cũng đều biết. Thứ thiếu chẳng qua là kết quả giao chiến mà thôi. Trong nháy mắt, ngọn lửa quanh mình Na Tra tán đi. Ba đầu sáu tay, hỏa tim thương, càn khôn quyển, hỗn thiên lăng, phong hỏa luân, trảm yêu kiếm, khảm yêu đao, phượt yêu tác, hàng yêu sử, tú cầu nhi, một đống pháp bảo được xuất ra. Sáu con mắt đồng loạt nhìn phía khỉ đá, đến ngươi. Không cần. Khỉ đá múa gậy một vòng, sau đó bày tư thế tấn công. Không cần. Na Tra lạnh lùng cười, trầm giọng quát, cuồng vọng. Tiếng chưa tan, Na Tra đã phi thân đánh về phía khỉ đá. Chỉ thấy khỉ đá không chút hoang mang nắm gậy, cắn răng, dồn lực đập. Đầu kia của kim cô bỗng chợt biến lớn, dài ra, chỗ đánh tới không ngờ là cánh tay Na Tra. Vì quá bất ngờ, trong lúc bối rối, Na Tra chỉ đành dùng pháp bảo chắn lại. Chỉ nghe, choen, một tiếng lớn, tia lửa bắn tung tóe. Ở trước mặt bao người, Na Tra lại bị đánh bay về sau. Bay thẳng ra ba dặm, Na Tra mới chệnh choạng dừng được lại, sáu cánh tay cầm pháp khí đều rung lên. Tê dại từng cơn. Ngẩng đầu, Na Tra nhìn thấy kim cô bỗng đã trở về nguyên trạng, còn khỉ đá đang cười khanh khách nhìn mình. Lần trước không có binh khí vừa tay, giờ khỉ đá có kim cô bổng, toàn lực đập xuống, một gậy này cũng không dễ chịu. Qua một hiệp này, phía hạm đội Nam Thiên Môn nhất thời thành câm, ngược lại trong yêu thành vang lên từng trận kinh hô. Trong rừng cây, sáu yêu vương cộng với cả cửu đầu trùng cùng mở to mắt. Hắn vừa mới làm cái gì? Đây là tình huống gì? Na Tra sử dụng toàn lực bị đánh bay. Hắn là tu vi gì? Thái ất kim tiên. Cửu đầu trùng bỗng nhiên cười lớn, thì ra là thế.

chẳng qua là thái ất kim tiên sơ kỳ mà thôi, xét ra còn yếu hơn Na Tra một chút, nhưng sức lực lại mạnh hơn Na Tra, nên đối chiến với khỉ đá, gã cũng không chịu thiệt như vậy. Có điều không chịu thiệt giống Na Tra, không có nghĩa là không bị thiệt. Nhìn tình huống trước mắt, Lý Tịnh cũng cực kỳ chật vật. Làm sao bây giờ? Đa Văn Thiên Vương cùng Tăng Trưởng Thiên Vương liếc nhau một cái. Nếu Lý Tịnh xảy ra sự cố, vậy thật sự xong cả rồi. Nghĩ kỹ, ba người trong Tứ Đại Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương, Trị Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương đồng thời phóng ra. Hơi do dự, Na Tra vừa trở về cũng bay theo. Chương 237, sáng tỏ. Bắc Câu Lô Châu, bên trong khoang của chiến hạm chỉ huy thuộc thủy quân Thiên Hà, một thiên binh cầm ngọc giản lẩm bẩm gì đó, một thiên binh khác cúi xuống bàn, cẩn thận ghi chép lại những lời kia lên thẻ trúc. Rất nhanh, thiên binh phụ trách ghi chép đã viết xong, giao cuộn thẻ trúc cho thiên tướng cạnh đó. Vị thiên tướng kia chỉ cúi đầu liếc mắt một cái, liền cầm lấy cuộn thẻ trúc, ra khỏi khoang, đi lên bông tàu, bước nhanh xuyên qua hàng quân ngũ, quỳ rạp xuống phía sau thiên bồng, trình lên cuộn thẻ trúc. Nguyên soái, Đông Thắng Thần Châu có chiến báo khẩn cấp đưa về. Thiên bồng không quay đầu. Thiên Nhậm đứng bên cạnh lập tức nhận lấy chiến báo, cúi đầu nhìn thoáng qua, nói, Nam Thiên Môn đã bắt đầu tiến công Hoa Quả Sơn, Na Tra làm tiên phong, một mình đấu với Mỹ Hầu Vương, đã bại, hiện tại Lý Tịnh tự mình ra trận. Cái gì? Thiên Phụ vội vươn tay cầm lấy chiến báo, cúi đầu nhìn, tức thì mặt lộ vẻ kinh hãi, xem ra, chúng ta suy tính đúng. Thiên Bồng vẫn không quay đầu, bình thản nhìn về phía từng dãy hạm đội đang thao luyện phía trước. Tất cả đều nằm trong dự liệu, hiện giờ chỉ là chứng thực lại thôi. Nói đến thu thập tình báo, thủy quân Thiên Hà tuyệt đối hơn Nam Thiên Môn vô số lần. Thậm chí so với tổ chức tình báo tuần thiên phủ của Thiên Đình, cũng có hơn chứ không kém. Lúc trước bọn họ cũng đã thu được tình báo về trận chiến phát sinh trong đêm ở Hoa Quả Sơn. Dựa theo suy đoán ngay lúc đó, một bên là vị yêu vương mới nổi của Hoa Quả Sơn, Mỹ Hậu Vương, còn bên kia hẳn là Nam Thiên Môn Tam Thái Tử Na Tra. Chiến đấu cuối cùng không có thắng bại, nhưng theo tình báo lúc ấy, thực lực của Mỹ Hậu Vương và Na Tra hẳn là sàng sàng nhau. Tuy rằng thực lực ẩn núp cụ thể của Hoa Quả Sơn khó suy đoán, nhưng nếu thực lực của Mỹ Hậu Vương và Na Tra không sai biệt lắm, thì Nam Thiên Môn hẳn là có thể thắng lợi. Có điều trận sóng thần vừa rồi ở Đông Hải đã thu hút chú ý của thủy quân Thiên Hà. Đông Hải Long Cung đã đưa ra giải thích về trận sóng thần này, cùng với hai trận mưa phát sinh ngoài kế hoạch ở Hoa Quả Sơn, tuy không chính thức, nhưng lý do nghe vào cũng là hợp tình hợp lý. Chẳng qua thủy quân Thiên Hà từ trước đến nay sẽ không bỏ qua dữ kiện nào, thường suy đoán đủ loại tình huống để tiện ngày sau sàng lọc. Mà một tình huống được đặt ra là, trận sóng thần kia cũng không phải là ngoại ý muốn như Đông Hải Long Cung đã nói, mà là do biến cố nào đó ở Long Cung. Biến cố này hẳn là có quan hệ với Hoa Quả Sơn. Cho nên ngay khi Hoa Quả sắp bắt đầu khai khẩn ruộng đồng, mới có hai trận mưa đúng lúc kia. Không phải không có khả năng Đông Hải Long Vương và Mỹ Hầu Vương cấu kết, nhưng khả năng cao hơn là Mỹ Hầu Vương bắt được một vài nhược điểm của Đông Hải Long Vương. Suy tính lại, rất có thể có quan hệ với trận sóng thần lần đó. Vì thế, Thủy quân Thiên Hà cố ý phái người đi Đông Hải Long Cung điều tra. Tuy Đông Hải Long Cung đã phong tỏa chặt chẽ tiền căn hậu quả về trận sóng thần kia, cũng thống nhất một cách nói với bên ngoài, nhưng Thủy quân Thiên Hà vẫn tra được một ít dấu vết để lại. Đó là Định Hải Thần Châm biến mất. Định Hải Thần Châm là gì? Đồ chơi này, Thủy quân Thiên Hà điều tra thêm điển tịch của Thiên Tình liền rõ mồn một. Như vậy, thứ này mất tích chắc chắn không phải vô duyên vô cớ. Có điều ngoại trừ dùng để đo mực nước thì nó còn có thể dùng làm gì đây? Đáp án dĩ nhiên là, có thể sử dụng làm binh khí. Bởi vì nó đủ cứng, cũng đủ nặng. Vừa khéo, Thủy quân Thiên Hà điều tra rõ Mỹ Hầu Vương Thiện dùng côn. Từ đó, đáp án bày ra rõ ràng, đánh với Na Tra một trận xong, vị Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương này nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của binh khí. Vì thế lấy đi Định Hải Thần Châm, hơn nữa trên tay còn nắm được nhược điểm của Đông Hải Long Cung, làm cho Đông Hải Long Cung không dám tố cáo lên Thiên Đình, còn phải ra mặt thay hắn chùi đít. Đây cũng không phải công tác giữ bí mật của Hoa Quả Sơn hay là Đông Hải Long Cung không được, mà là trận sóng thần kia thật sự không giấu được. Một nguyên nhân khác là, Định Hải Thần Châm lớn như vậy lại biến mất,